Vô tận thần công, chương 559, sinh tử chí giao, góc truyện audio.com, thiên kiếm thần thú, đầu dị thú kia, đúng chính là thiên kiếm thần thú, chính là sủng thú của Nam Cung Kiếm, người sáng lập thiên kiếm môn năm đó. Mà nàng nữ tử ở bên cạnh hắn, không ngờ lại là đệ tử chân võ môn, Lâm Tử Quỳnh. Đương nhiên, thân phận của nàng hiện tại chính là môn chủ phu nhân của thiên kiếm môn, cũng chính là thê tử của Nam Cung Thương. Nam Cung đại ca có thể có được thực lực hiện tại còn không phải là nhờ thiên kiếm tiền bối ngài lợi dụng tinh huyết bản thân, giúp Nam Cung đại ca rèn luyện trở lại phá thiên kiếm, để cho phá thiên kiếm siêu việt bí bảo ngũ trọng lôi âm võ thánh. Nam Cung đại ca cũng là dựa vào phá thiên kiếm, mới có thể tiến bộ thần tốc như vậy. Hết thảy cũng đều là nhờ vào công lao của thiên kiếm tiền bối. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, Lâm Tử Quỳnh nhìn về phía Nam Cung Thương ở bên trên, khuôn mặt lộ vẻ ôn nhu hòa nhã. Tiểu nha đầu, ngươi không cần khen tặng ta. Thiên kiếm thần thú cười ha hả. Năm đó chủ nhân vận khí không tốt, không có tiến vào được cảnh giới hư không võ thánh, không thể đi đến được thế giới khác nhìn xem một chút, đã mang theo tiếc nuối ngã xuống. Hôm nay ta đã tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, tự nhiên là phải nghĩ hết biện pháp, trợ giúp Thương Nhi cũng đột phá lên cấp bậc hư không võ thánh, hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân. Thiên kiếm thần thú vừa mới nói xong, đã thở dài ra một hơi, nhìn về phía chân trời phía xa xa. Tình cảm giữa thiên kiếm thần thú cùng với chủ nhân Nam Cung Kiếm của hắn đã thâm sâu đến cực hạn. Nguyên nhân chính là vì như thế, nên sau khi thiên kiếm thần thú xuất thế xong, đã lập tức chạy đến thiên kiếm môn tìm kiếm hậu nhân của Nam Cung Kiếm. Sau khi phát hiện ra Nam Cung Thương, hậu nhân của Nam Cung Kiếm có tư chất không tệ, thiên kiếm thần thú liền lập tức quyết định dốc hết sức trợ giúp Nam Cung Thương tiến vào cấp bậc hư không võ thánh. Có lẽ nếu như lúc trước Nam Cung Kiếm có thể tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, đi đến thiên thánh giới, thì lúc này thái độ của thiên kiếm thần thú đối với Nam Cung Thương cũng sẽ không quá mức thân thiết như vậy, nhiều lắm cũng giống như Huyền Long, bảo hộ thiên kiếm môn một đoạn thời gian mà thôi. Nhưng mà Nam Cung Kiếm cũng không có tiến vào cảnh giới hư không võ thánh, mà đã ngã xuống nhiều năm rồi. Sau khi thiên kiếm thần thú đạt đến cảnh giới hư không võ thánh, cảm tình của hắn đối với chủ nhân Nam Cung Kiếm toàn bộ cũng đều chuyển rời lên trên người của Nam Cung Thương. Sự trợ giúp của hắn đối với Nam Cung Thương cơ hồ là không hề giữ lại. Hiển nhiên, trong mắt của hư không võ thánh, dưới hư không võ thánh căn bản chính là con kiến. Nhưng mà cái này chỉ là cái nhìn trên phương diện thực lực tuyệt đối mà thôi, chứ không phải là trên phương diện tình cảm. Ví dụ như một gã cường giả, sau khi đi vào cảnh giới hư không võ thánh, cha mẹ của hắn vẫn chưa có đạt đến cấp bậc này, hắn sẽ nghĩ rằng cha mẹ hắn chỉ là một con kiến hay sao? Mối quan hệ giữa thiên kiếm thần thú cùng với Nam Cung Kiếm có thể so sánh như là cha mẹ, huynh đệ. Cho nên, hắn đối với Nam Cung Thương cơ hồ xem như là con trai thân sinh của chính mình vậy. Chủ nhân ở trên trời có linh thiên, nếu nhìn thấy Thương Nhi đạt đến cấp bậc hư không võ thánh, như vậy hẳn cũng có thể an nghỉ à? Thiên kiếm thần thú thì thào lẩm bẩm, hừm, đột nhiên cặp mày thiên kiếm thần thú khẽ nhíu lại, ở phía đông tựa hồ, góc truyện audio.com, như có một đạo khí tức đang tiến về phía này, cặp mày thiên kiếm thần thú khẽ có chút nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm về phía đông. Hừm, đây là khí tức xé rách hư không? Muốn xé rách hư không, ngoại trừ trên người có được một loại pháp khí bí bảo hư không chân quý nào đó, cần phải đạt đến cấp bậc hư không võ thánh mới có thể làm được. Ở phương hướng phía đông, hư không chấn động, hiển nhiên là có người đang xé rách hư không, phóng nhanh về phía này. Rốt cuộc hắn là ai, hắn đến thiên kiếm môn chúng ta có ý đồ gì? Thiên kiếm thần thú tốt xấu gì cũng là cường giả siêu cấp đạt đến cấp bậc hư không võ thánh, đối với khí tức xé rách hư không tự nhiên là thập phần quen thuộc. Tốc độ thật nhanh, chỉ sợ cái này cũng không phải là dựa vào pháp khí bí bảo mà xé rách hư không mà là một vị hư không võ thánh. Xé rách hư không tuy nói rằng có thể vượt qua khoảng cách ngàn vạn dặm trong chớp mắt liền tới nơi. Nhưng mà xé rách hư không tiến lên cũng có thể phân biệt ra tốc độ di chuyển. Ví dụ như Dương Thạc vậy, khi sử dụng thập phương cà sa cũng có thể xé rách hư không lao đi, nhưng mà mỗi một lần xé rách hư không tiến lên, nhiều nhất cũng chỉ là vài trăm dặm, từ chỗ sâu bên trong Đông Hải đi đến Đại Chu cũng cần phải có thời gian 10 ngày, nửa tháng. Mà hiện tại, Dương Thạc xé rách hư không, có thể trực tiếp tiến lên mấy vạn dặm từ Thiên Âm Môn tiến đến Kinh Thành Đại Chu chỉ cần khoảng thời gian rất ngắn. Cái này chính là xé rách hư không, biểu hiện ở chỗ tốc độ tăng lên. Bình thường mà nói, cậy vào pháp khí, bí bảo xé rách hư không, tốc độ cũng sẽ không tăng lên quá nhanh. Dù sao thì thực lực còn chưa có đạt đến cấp bậc hư không võ thánh, cường độ thân thể rốt cuộc cũng là không đủ, ở bên trong hư không tiến hành di chuyển với tốc độ quá nhanh mà nói, thân thể của chính mình là thứ đầu tiên chịu không nổi. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, Dương Thạc trông cậy vào Thập Phương Cà Sa, xé rách hư không tiến lên, tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng mà Huyền Long đang ở phía sau truy kích cuối cùng cũng có thể chỉ trong chớp mắt liền đuổi theo kịp. Nếu chỉ đơn thuần so sánh về mặt tốc độ mà nói, Dương Thạc căn bản là không có khả năng thoát khỏi sự truy kích của Huyền Long. Hiện tại Thiên Kiếm Thần Thú cảm giác được ở phía đông, đang có kẻ xé rách hư không? Đang có người xé rách hư không, cấp tốc tiến đến. Mà tốc độ tiến lên của người này, không ngờ đã đạt đến trình độ một cường giả hư không võ thánh xé rách hư không, còn cao hơn việc một cường giả ngũ trọng lôi âm võ thánh sử dụng pháp khí, bí bảo phi hành không biết bao nhiêu lần. Nguyên nhân chính là bởi vì như thế, trong lòng Thiên Kiếm Thần Thú mới phán đoán ra rằng, kẻ đang xé rách hư không mà đến này, chính là một vị cường giả cấp bậc hư không võ thánh. Hư không võ thánh, rốt cuộc là người nào đây? Sắc mặt Thiên Kiếm Thần Thú ngưng trọng, trong toàn bộ phiến thiên địa này, cường giả cấp bậc hư không võ thánh, hẳn cũng không nhiều lắm. 2 năm trước đây, ta từng nhìn thấy qua tàn hồn của chân võ đại đế, hắn không ngờ đã tiến vào cấp bậc hư không võ thánh. Nhưng mà hắn cũng chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, muốn khôi phục lại khó khăn vô cùng. Chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi này, hắn tuyệt đối không có khả năng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Không phải chân võ đại đế như vậy là hư không võ thánh nào đây? Không biết, gocchuyenaudio.com, gã hư không võ thánh này là địch hay là bạn, đến thiên kiếm môn của ta, rốt cuộc là có ý đồ gì? Gã hư không võ thánh đang bay nhanh đến kia rốt cuộc là ai? Thiên Kiếm Thần Thú cũng không quá mức quan tâm. Cái mà Thiên Kiếm Thần Thú quan tâm chỉ có một chuyện, cái gã hư không võ thánh đang đến kia rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, có gây bất lợi đối với thiên kiếm môn hay không? Hừ, mặc kệ ngươi là ai, nếu như muốn gây bất lợi đối với thiên kiếm môn ta trước phải hỏi qua thiên kiếm ta mới được. Cách chương.